Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187. Mở thông đạo, nghe đại thần hào đại thủ bút, ngồi ngay ngắn thần vương trên bảo tòa. Lấy, thiên nhân hợp nhất thiên, cảm ứng một trận. Nghe khôn rất nhanh liền có thu hoạch. Hắn cũng không có chào hỏi ngay tại thần vương trong bảo khố kiểm kê chiến lợi phẩm huyền nữ. Suy nghĩ khẽ động, liền đã độn địa đi vào sườn núi chỗ. Một mảnh cổ mộc che trời trong rừng. Lấy tay làm búa, phạt ngược lại mấy cây trăm mét cao đại thụ. Thanh ra mảnh đất trống lớn về sau. Nghe khôn tại đất trống đi vào trong đến đi đến. Thỉnh thoảng hai mắt nhắm lại, ngưng thần cảm ứng. Cuối cùng rốt cục dừng bước tại đất trống một góc, ngẩng đầu nhìn về phía cách mặt đất 7 mét có thừa không trung. Phổ thông tầm mắt nhìn lại, không trung cái gì cũng không có. Nhưng khi nghe khôn toàn lực ngưng tụ thị lực, lấy tuệ nhãn thần mục thẩm tra thời điểm, liền có thể nhìn thấy một tia cực kỳ mịt mờ, gợn sóng. Đang không trung một điểm nào đó phát ra, loại kia cảm giác. Thật giống như không gian biến thành mặt nước, ngay tại gió nhẹ quét hạ, nhộn nhạo lên cực nhỏ bé gợn sóng. Nghe khôn đồng bên trong tinh quang sáng rực, không nháy mắt nhìn chăm chú, gợn sóng, điểm trung tâm. Hơi nhếch khóe môi lên lên, tự nói, chính là nơi này, kia gợn sóng điểm trung tâm, chính là vạn thần sơn bên trên. Đầu này thiên nhiên tồn tại giới vực thông đạo cửa vào chỗ. Giống bực này nhỏ xíu thông đạo cửa vào. Không phải chân tiên không thể phát giác. Chính bởi vậy, vạn thần sơn thần đình mới không có một cái thần biết nơi này có giới vực thông đạo. Mà nghe khôn, thiên nhân hợp nhất thiên, có thể làm hắn sớm có được chân tiên bộ phận đặc tính. Như từ vũ trụ hư không tiếp dẫn năng lượng, như cảm ứng được giới vực thông đạo chỗ, hắn tuệ nhãn thần mục cũng có thể nhìn thấy rất nhiều chỉ có chân tiên có thể nhìn thấy tồn tại, như hư ông lưỡng giới hoa, cũng như cái này ngay cả thần vương đều không thể gặp gợn sóng không gian khóa chặt giới vực thông đạo cửa vào. Nê khôn hiện tại muốn làm chính là mở ra cửa vào, cũng đem cửa vào cố định thành một đạo dễ dàng cho xuất nhập môn hộ. Thiên nhiên tồn tại giới vực thông đạo, mặc dù so nhân công mở giới vực thông đạo càng thêm ổn định, cố định cũng càng thêm thuận tiện, nhưng loại thông đạo này nội bộ chưa hẳn có thể có nhân công thông đạo như vậy rộng rãi. Đã có rộng lớn được năng thông đi cự hạm, thậm chí chứa đựng một tòa đại sơn cỡ lớn thiên nhiên thông đạo, cũng có nhỏ hẹp đến nỗi ngay cả một ngón tay đều đưa không đi vào siêu cỡ nhỏ đường hầm. Nghe khôn cũng không biết, vạn thần sơn đầu này giới vực thông đạo, nội bộ phải chăng đầy đủ rộng rãi, nhưng dù cho chật hẹp đến không cách nào hơn người cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể để cho chiếc nhẫn lớn nhỏ vật phẩm thông qua, liền đã đầy đủ, tiếp xuống tới. Hắn bắt đầu bố trí có thể đem cửa vào cố định thành môn hộ, giới vực truyền tống trận. Giới vực truyền tống trận cần lấy chỉ sinh ra từ thiên nhiên giới vực thông đạo nội bộ, lưỡng giới thạch làm cơ sở tòa. Vừa lúc nghe khôn tùy thân liền mang theo đại lượng, lưỡng giới thạch, năm đó ở Thái Hư Cấm Cung. Thiết lập lại giới vực truyền tống trận lúc. Nghe khôn cùng lão Kiều tháo dỡ đại lượng đã vô pháp chữa trị truyền tống trận, đem nền móng vật liệu đá dùng để chữa trị một tòa duy nhất còn coi xong tốt truyền tống trận. Thái Hư Cấm Cung bên trong có đại lượng tổn hại truyền tống trận, lưỡng giới vật liệu đá cái gì cần có đều có, không chỉ có đủ để chữa trị tòa nào còn sót lại truyền tống trận, còn có đại lượng dư thừa vật liệu đá để nghe khôn có thể tùy thân mang theo tại trong túi chữ vật. Làm tương lai trở về trung thổ lúc kiến tạo truyền tống trận vật liệu. Giờ phút này, nghe khôn trước đem mặt đất sửa chữa vuông vức, lại cầm chùy kháng nện rắn chắc, lại phun lửa bị bỏng, lại khắc lấy trận pháp, đem mặt đất trở nên cứng như sắt thép. Về sau liền lấy ra lưỡng giới vật liệu đá, điều ra ký ức chỗ sâu. Kia tuyệt sẽ không có bất luận cái gì bỏ sót thiếu thốn truyền tống trận đồ. Dựa theo bản vẽ xử lý vật liệu đá, dựng trận cơ, chỉ dùng gần nửa ngày công phu. Truyền tống trận nền móng liền đã dựng hoàn tất. Sau đó hắn lấy ra tước linh phi đao, lấy cái này bán tiên khí làm đao khắc, tại hình lục giác trên truyền tống trận khắc họa trận đồ. Cái này một bước phi thường mấu chốt, không thể có mảy may sai lầm, mà lấy Nghê Khôn bây giờ lực khống chế, vẫn muốn cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí. Thế là trọn vẹn dùng một ngày một đêm, hắn mới khắc xong trận đồ. Tại trong lúc này, huyền nữ đã kiểm kê xong thần vương trong bảo khố tất cả bảo tàng, hướng hắn báo cáo qua đi, lại đi chúng thần trong cung điện, từng cái vơ vét chúng thần riêng phần mình bảo khố. Nghê Khôn thì tiếp tục kiến tạo giới vực truyền tống trận. Khắc xong trận đồ, tiếp xuống tới chính là dùng các loại chân quý vật liệu luyện khí, luyện thành dung dịch, bổ sung trận đồ đường cong. Cái này một bước cũng không khó, mấu chốt ở chỗ vật liệu phung phí. Bất quá tại vơ vét xích luyện môn bảo khố, cướp đoạt Chu Tước Điện 10 vị nguyên anh, 3 vị độ kiếp tu sĩ tùy thân bảo vật, lại vơ vét Rỗng Địa Ngục, chiếm lĩnh cả tòa Vạn Thần Sơn thần đình, đạt được thần đình vô số năm tích xúc về sau, Nghê Khôn có tài nguyên đã vượt qua toàn bộ trung thổ tiên đạo. Chế tạo truyền tống trận điểm này vật liệu, đối với hắn ngay cả chín châu mất sợi lông đều tính không lên. Rất nhanh, các loại đủ để trực tiếp chế tạo thành pháp bảo chân quý kim loại, ngay tại Nghê Khôn khí diễm bên trong, hóa thành ngũ sắc rực rỡ dung dịch, bị hắn tỉ mỉ bổ sung tiến trận pháp đường cong bên trong. Đến lúc cuối cùng một đoạn đường cong, bị vàng óng ánh dung dịch lấp đầy. Toàn bộ trận đồ lập tức nở rộ ánh sáng nhạt, bắt đầu cùng không trung kia mịt mờ ba động thông đạo cửa vào hô ứng. Nhưng đến nơi này còn không tính kết thúc, cuối cùng còn cần lấy hải lượng linh khí, kích hoạt trận pháp, triệt để mở ra thông đạo cửa vào, hình thành vững chắc môn hộ. Cho nên Nghê Khôn lấy ra một viên tuyệt phẩm linh thạch, cất đặt tiến trận đồ trung ương. Một bức tượng lấy co lại hình trận đồ lỗ khảm ở trong. Năm đó nhìn xem Lão Kiều dùng một viên tuyệt phẩm linh thạch kích hoạt giới vực truyền tống trận, Nghê Khôn còn từng đau lòng không thôi. Nhưng bây giờ, lấy hắn thân ra, tuyệt phẩm linh thạch đã tính không được cái gì. Khoảng chừng xích luyện môn bảo khố, hắn liền được hơn 100 mai tuyệt phẩm linh thạch. Hào hoa xa xỉ đến có thể dùng tuyệt phẩm linh thạch thu mua nguyên anh chân nhân. Về sau Chu Tước Điện 10 vị nguyên anh, 3 vị độ kiếp, lại liên thủ vì hắn cống hiến hơn 300 mai bọn hắn mang theo người tuyệt phẩm linh thạch. Tại địa ngục bên trong, còn vơ vét ra hơn 1.000 mai bị Minh Vương khi bảo thạch chân tàng tuyệt phẩm linh thạch. Trước đây huyền nữ đã từng hướng hắn báo cáo, tại thần vương thái trụ bảo khố bên trong, phát hiện hơn 3.000 mai tuyệt phẩm linh thạch. Hiện tại huyền nữ còn tại vơ vét còn lại chúng thần bảo khố, còn không biết có thể tìm ra bao nhiêu tuyệt phẩm linh thạch. Lam thủy tinh chúng thần chưa từng tu luyện, chỉ đem tuyệt phẩm linh thạch coi như bảo thạch. Vô số năm tích xúc xuống tới, hết thảy tiện nghi Nghê Khôn, lấy Nghê Khôn hiện tại thân ra. Chỉ là một viên tuyệt phẩm linh thạch, đã hoàn toàn không cần để ở trong mắt. Hắn thậm chí dự định xuất ra hơn phân nửa tuyệt phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, dùng để chi viện trung thổ. Dù sao lấy hắn bây giờ cảnh giới, tuyệt phẩm linh thạch mặc dù vẫn là phi thường hữu dụng, nhưng hắn cũng có quá nhiều thay thế tài nguyên, cùng không cần tiêu hao linh thạch tu luyện phương pháp tỉ như gặp phải sét đánh, hỏa luyện, gió thổi. Còn nữa hắn tương lai còn có thể đi cái khác thế giới, thu hoạch càng nhiều tốt hơn tài nguyên. Cùng so sánh, vẫn là trung thổ càng kịch liệt hơn cần linh thạch loại tài nguyên. Trong trận tuyệt phẩm linh thạch, tách ra hoa lệ tôn quý tử quang, đem chọn cái truyền tống trận, phủ lên thành một mảnh sáng tử. Trận pháp bị kích hoạt, tử quang hình thành tinh hà vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn thời khắc, chợt vọt lên một chùm tử quang, bắn tại không trung cái kia đạo mịt mờ, gợn sóng không gian, bên trên. Hư không ầm vang chấn động, kia mắt thường không thể xem không gian vòng xoáy, tại chùm sáng màu tím oanh kích hạ, biến thành giống như thủy tinh, kim cương bình thường tinh thể, lại cấp tốc băng liệt, hiện ra một đảo vạn hoa đồng, ngũ quang thập sắc thần kỳ đường hầm, giới vực thông đạo mở ra, theo kia tuyệt phẩm linh thạch hao hết sạch linh khí, hóa thành bụi. Trên bầu trời đường hầm cũng chậm rãi biến mất, lại biến trở về mắt thường không thể xem mịt mờ gợn sóng. Mặc dù nhìn xem cùng trước đây trạng thái không sai biệt lắm, nhưng Nghê Khôn biết, thông đạo cửa vào đã mở ra, đồng thời cố định xuống tới. Về sau mỗi lần chỉ cần tiêu hao một viên thượng phẩm linh thạch, liền có thể nhẹ nhõm mở ra môn hộ, tiến vào thông đạo. Về phần thông đạo lớn nhỏ, quá nhỏ, Nghê Khôn lắc đầu, qua không được người, trước đây thông đạo môn hộ mở ra, hiện ra kia ngũ quang thập sắc, vạn hoa đồng thần kỳ đường hầm lúc, Nghê Khôn lấy tuệ nhãn thần mục nhìn qua, kia đường hầm xác thực cực kỳ nhỏ hẹp, tới gần lối vào một đoạn đường hầm, chỉ lớn bằng bắp đùi, bên trong có một đoạn càng thêm chật hẹp. Mới cổ tay phẩm chất, Nghê Khôn còn không có biện pháp đem thân thể biến hóa đến như vậy nhỏ bé. Mà giới vực thông đạo nội bộ, thụ không gian chi lực quấy nhiễu, các loại độn pháp lại không thể nào thi triển, ngay cả chân tiên đều không thể tại giới vực trong. Thông đạo hóa quang phi độn, nếu không ban đầu ở hỏa hoàng giới, vị kia chân tiên cũng không về phần bị ngăn ở nửa đường. Đã sớm phi độn giáng lâm, đại sát tứ phương, thiên nhiên giới vực thông đạo tệ nạn, ngay tại lớn nhỏ không đều, quanh co khúc khuỷu, xa so với không lên đại thần thông người nhân công mở thông đạo như vậy thẳng tắp rộng rãi. Lại thiên nhiên tồn tại giới vực thông đạo, hai đầu đều là cố định, giống vạn thần sơn đầu này giới vực thông đạo, một mặt tại vạn thần sơn, một chỗ khác. Liền cố định tại lưu lạc đến âm dương sinh tử luân cái kia thế giới. Có giới vực thông đạo, một chỗ khác thậm chí khả năng mở tại không có vật gì vũ trụ giữa hư không. Đương nhiên, thiên nhiên tồn tại giới vực thông đạo, cũng có thể thông qua người vì cố gắng, tự thông đạo nội bộ, mở ra mặt khác cửa ra vào, liên tiếp đến mặt khác địa phương. Dù sao giới vực thông đạo kia ngũ quang thập sắc đường hầm trên vách, thiên nhiên có sẵn vũ trụ hư không bên trong, các loại chân thực tồn tại thiên địa hình chiếu, chỉ cần trong đó có muốn đi cái kia thế giới hình chiếu, liền có thể mở ra thẳng tới mục đích thông đạo. Trên lý luận, thiên nhiên thông đạo cũng tốt, nhân công thông đạo cũng được, kỳ thật cũng giống như yêu ma uyên đồng dạng. Có thể cùng chư thiên vạn giới câu liên, nếu không Nghê Khôn như thế nào lại như vậy trùng hợp. Liên tiếp hai lần rơi vào cũng không phải là hắn mục đích. Lại có sinh linh cùng văn minh tồn tại thế giới, chỉ là muốn chuẩn xác tìm tới mục tiêu của mình. Cái khác mở ra một đầu kết nối con đường, cần nỗ lực thời gian dài, tinh lực, tài nguyên, cùng một điểm ắt không thể thiếu vận khí. Đương nhiên, đối tu vi cũng có yêu cầu, bình thường chỉ có chân tiên mới có thể tại giới vực thông đạo nội bộ, cái khác mở thông đạo, ta có thiên nhân hợp nhất, có tiên khí nhánh cây chỉ dẫn phương vị, không cần ỷ lại vận khí, mà ta hiện tại dù còn không phải chân tiên, nhưng lại tu luyện một đoạn thời gian đệ ngũ trọng công pháp, so chân tiên hẳn là cũng không kém được bao nhiêu. Bởi vậy mở một đầu thông hướng trung thổ thông đạo, chỉ cần nỗ lực thời gian nhất định tinh lực, cùng tài nguyên mà thôi. Thông đạo đã mở ra, tiếp xuống tới Nghê Khôn muốn làm, chính là tiếp tục tu luyện, tăng lên thực lực, cũng lấy ba kiếp tề phát thiên kiếp chi lực, vì tiên khí nhánh cây bổ sung năng lượng, về sau liền có thể một bên gom góp dự bị chi viện trung thổ vật tư, một bên nếm thử tự thông đạo nội bộ, cái khác mở ra một đầu kết nối trung thổ con đường. Mấy vạn mét cao vạn thần sơn, từng có tính ra hàng trăm cổ thần, hơn vạn thần tử thần bộc, mấy chục vạn chúng thần quân đoàn, lúc đầu phi thường náo nhiệt ồn ào. Nhưng bây giờ, lớn như vậy vạn thần sơn đã trở nên trống rỗng, trừ phi cầm tẩu thú, cũng chỉ có Nghê Khôn cùng huyền nữ, đã không ngoại nhân, giới vực truyền tống trận bản thân lại có trận pháp phòng hộ, sẽ không bị phi cầm tẩu thú phá hư. Nghê Khôn cũng liền không cần thời khắc canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh. Ở ngoại vi bày ra nhất trọng phòng hộ trận pháp về sau, hắn liền phóng lên tận trời, phi độn về núi đỉnh phía trên thần trong vương cung, đưa tới thiên kiếp chi lực, tiếp tục tu hành. Hai ngày sau, huyền nữ đem chúng thần riêng phần mình bảo khố kiểm kê hoàn tất, đến đây hướng Nghê Khôn báo cáo thành quả. Nghê Khôn ngồi tại thần vương trên bảo tọa, thân mộc kiếp lôi, chân đạp kiếp hỏa, cái thóp đỉnh lấy kiếp phong, khuỷu tay đỡ tại tay vịn bên trên, bàn tay chống đỡ cái cằm, lắng nghe huyền nữ báo cáo. Nghe xong báo cáo, Nghê Khôn làm ra chỉ thị, lấy 4.000 tuyệt phẩm linh thạch, 4.000 cực phẩm linh thạch, 10.000 cân huyền thiết tinh anh, 10.000 cân minh sát, 1.000 cân sao trời linh sát, 1.000 cân thần mặt trời đồng, 1.000 cân ánh trăng băng ngân, 1.000 cân phong lôi tinh kim, 1.000 phương quý thủy băng tinh, 1.000 phương thần thánh tượng mộc, 100 phương gió lôi mộc, 1.000 cây trừ tà lôi trúc. Hắn một hơi báo ra đại lượng vật liệu, mà những tài liệu chân quý này, tuyệt đại bộ phận đều chỉ bị cổ thần dùng để chở điểm cung điện. Phong phú bảo khố, chỉ có một phần nhỏ nhất, bị bọn hắn dùng để chế tạo cái gọi là thần khí. Nhưng mà cho dù là thần vương thái trụ, lôi đình chi mâu, hải vương thái minh, thất hải chiến kích, tại Nghê Khôn xem ra, nếu không phải thiên nhiên có sẵn nhất định quyền hành, có thể khống chế lam thủy tinh phong bạo lôi đình, thất hải hải lưu, uy có thể so với độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh pháp bảo, đều muốn kém không ít. Dạng này thần khí, Nghê Khôn tự nhiên là nhìn không lên. Vận đến trung thổ, lại sẽ bởi vì quyền hành không tại, uy năng tổn hao nhiều. Bởi vậy cướp đoạt thần khí, hơn phân nửa giao cho huyền nữ xử trí. Nghê Khôn mình chỉ để lại mấy món phong vị đặc biệt, phong phú mình đồ ăn vặt tồn kho, làm thủy tinh chư thần không hiểu được sử dụng bảo vật, đồ tốt góp nhặt không ít, lại hoàn toàn không có phát huy cường đại giá trị thực dụng. Hiện tại tự nhiên là hết thảy tiện nghi Nghê Khôn bị hắn gom góp, chuẩn bị chi viện cho trung thổ. Huyền nữ được phân phó mang theo Nghê Khôn giao cho nàng một con độ kiếp tu sĩ chữ vật chiếc nhẫn, tiến đến gom góp vật tư. Nghê Khôn thì tiếp tục tu luyện. Sau một ngày, huyền nữ đã xem vật tư xoay sở đủ, đem con kia cực lớn dung lượng chữ vật chiếc nhẫn trả lại cho Nghê Khôn. Nghê Khôn tiếp nhận chiếc nhẫn, nhìn thoáng qua chiếc nhẫn không gian bên trong, đống kia tích như núi các loại vật tư, thỏa mãn gật gật đầu, làm được không tệ, đúng, hải vương tại đại dương bên trong, cũng có mình bí cảnh a, đúng thế, vậy nhưng không thể bỏ qua, biển cả thế nhưng là bảo khố, hải vương bí cảnh bên trong, nhất định cũng có hải lượng bảo vật, nói không chừng còn có không ít hải dương cổ thần, trốn ở bí cảnh bên trong kéo dài hơi tàn, chúng ta phải diệt cỏ tận gốc, đem bọn hắn tận diệt. Thế là tiếp xuống tới, Nghê Khôn lại cùng huyền nữ rời đi vạn thần sơn, tiến về đại dương chỗ sâu hải vương bí cảnh. Vạn thần sơn đều bị Nghê Khôn bưng, Hải Dương bí cảnh từ không ngoại lệ, không có phí bao lớn công phu, trốn ở Hải Vương bí cảnh bên trong Hải Dương chúng thần. Cũng bị Nghê Khôn tiêu diệt toàn bộ trống không, Hải Vương tích xúc vô số năm bảo khố, cũng bị Nghê Khôn vơ vét không còn gì. Về sau hắn lại dẫn huyền nữ, Chu Du Lam thủy tinh toàn cầu, tại mấy cái đặc biệt thích châm ngòi chiến tranh, thậm chí tự mình hạ tràng phát động xâm lược chiến tranh quốc gia du ngoạn một trận. Khi bọn hắn rời đi thời điểm, mấy cái kia quốc gia kho quân dụng bên trong, đương nhiên bị mất đại lượng nhất là cường đại trước vào trang bị kỹ thuật. Kết thúc nhân gian du lịch, Nghê Khôn trở lại Vạn Thần Sơn bên trên, một bên tu luyện, một bên bắt đầu mở thông hướng trung thổ con đường. Tu luyện coi như thuận lợi, lấy thiên kiếp chi lực vì tiên khí nhánh cây bổ sung năng lượng, cùng sử dụng tiên khí nhánh cây định vị trung thổ cũng phi thường thuận lợi. Duy chỉ có tại giới vực thông đạo nội bộ mở ra lối riêng, sự tình hao tốn Nghê Khôn tương đương dài dằng dặc một đoạn thời gian. Bất chi bất giác liền đã qua 7 cái năm tháng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kỳ hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh,